Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 7, cảm xúc khó hiểu. Góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, cô nhìn xung quanh căn phòng thì biết mình đã được cứu về. Định đứng lên nhưng vì chất độc còn trong cơ thể liền trụ không nổi mà ngã xuống. Tưởng chừng sẽ rất đau, ai ngờ một làn gió xẹt qua cô liền rơi vào lòng ngực săn chắc. Mùi hương trà xanh thoáng qua mũi, cảm giác tim đập thình thịch nhảy loạn. Willa tức khắc đẩy anh ra. Cảm ơn, mặt đỏ bừng, anh thấy cô gượng ngùng vô cùng dễ thương. Cười khẽ, chân còn đau không? Chợp cặp mắt đen láy, cô chú ý đến chân mình đã được băng bó lại. Có chút ê ẩm, cô lắc lắc đầu nhỏ. Không đau, anh một cái rồi đỡ cô nằm xuống sau đó ra khỏi phòng. Cái cửa khép lại che đi tầm mắt cô. Chuyện gì xảy ra? Tim cô, tay chạm lên ngực, cặp mắt đen trong suốt ánh lên cảm xúc khó hiểu. Sao lại đau như vậy? Cách chương.